Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4267, ai mà nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, mặt đất rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Đợi cho đến khi khói tan, nơi bị chân thiên cầu đè xuống trực tiếp bị lõm xuống. Diệp Bắc Minh đã biến mất không dấu vết. Ha ha hay, chỉ thế thôi sao, quá yếu. Đám người tù tộc cười lớn, vẻ mặt tù sư nghỉ hoặc, thằng nhóc đó chết rồi sao, chết dễ dàng như vậy. Sau đó lại nghĩ, cũng đúng, thằng danh đó có lợi hại thế nào thì cũng không phải là đối thủ của cảnh giới thần quân. Đột nhiên, rầm, âm thanh của kiếm khí truyền tới. Phụ, tất cả người của tù tộc đều quay lại nhìn, vừa hay thấy được cảnh tượng này, máu tươi bay tung tóe. Cái đầu chó trong ba cái đầu kia nổ tung. Hai cái đầu còn lại cảm thấy đau đớn. Kêu lên một tiếng thảm thiết. A, đầu của tôi. Trời ơi, tộc nhân tù tộc run rẩy vì sợ hãi. Sửng sốt nhìn chàng trai trẻ đang nắm kiếm càn khôn trấn ngục trong tay. Hắn không những không chết mà còn chặt đứt một cái đầu của lão tổ. Đây là quái vật gì vậy? Tiểu súc sinh, mày phải chết. Đôi mắt của đầu rắn và đầu rùa đỏ ngầu phát ra oán khí vô tận, giống như phát điên lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ híp mắt, khí tức của lão tổ tù tộc rõ ràng đã giảm xuống. Từ cảnh giới thần quân trung kỳ xuống chu kỳ, cảm giác áp bức càng không bằng lúc trước. Chặt cái đầu rắn này trước, Diệp Bắc Minh không chút sợ hãi, bước lên một bước. Khi lão tổ tù tộc giết về phía anh, thuấn ảnh, biết mất, sau đó anh xuất hiện phía sau lão tổ tù tộc, phập, kiếm trong tay được vung ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bùm, đầu rắn nổ tung, chém đứt cái đầu rùa này nữa, kiếm thứ ba lao tới, không chút dè dặt, kiếm khí mang theo năng lượng sấm sét, sát khí như bao trùm thiên địa, phụt, đầu rùa nổ tung. Thân thể ngã xuống đất, toàn hiện trường yên lặng như chết. Lão tổ, chết rồi, sao có thể chứ? Thân thể tù sư cứng đờ, không ngừng run lên, thình thịch, mười mấy vạn người của tù tộc bị dọa đến mức tim như nổ tung. Nhìn chân chân vào thi thể không đầu của lão tổ, đầu óc họ trống rỗng. Ai mà nghĩ tới, Diệp Bắc Minh con mẹ nó lại dùng ba kiếm giết chết lão tổ của họ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên A, Z, Z, Phật viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A, Z, Z để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.